Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mục Lương Hòa chuyển mắt sang con chim đáng thương kia, đang cố sức đập cánh mà không bay lên nổi. Có một chút để tâm hỏi. Nhặt được ở trên đường sao? Ừ, em thấy đáng thương nên mang về, sẽ không phiền anh chứ? Tùy em. Mục Lương Hòa bình thường rất dễ nói chuyện, nên cũng không cần lo lắng khi đem con chim về nhà. Cô nói, khi về thì mua cho nó một chiếc lồng nhé. Mục Lương Hòa gật đầu, cũng không bàn luận gì nữa, mà vẫy tay gọi cô lại gần. Anh lướt mắt nhìn vào cánh của con chim rồi hỏi. Đến trường bắn à? Ừ, súng thật là nặng. Nói xong cô xoa xoa vai chỗ tì súng ban nãy. Anh đưa tay đè lại, ánh mắt đen quá chặt trên mặt cô, làm cô xấu hổ đỏ mặt, muốn đưa tay gạt tay anh ra thì bị anh nắm lấy. Để anh xem. Anh nói rồi lưu loát, cởi xuống áo ở trên người cô. Quả áo sơ mi loáng thoáng có thể thấy được áo lót ở bên trong. Mặt của Thanh Ninh đỏ, cơ hồ muốn nhỏ máu ra. Không biết là tức giận hay là ngượng ngùng. Tiếng nói mang theo một chút run rẩy. Mục Lương Hòa, anh mà còn động em sẽ buộc anh cưỡng gian đấy. Mục Lương Hòa liếc sang nhìn sắc mặt của cô. Khóe miệng không tự chủ được cong lên thành một nụ cười hiếm thấy. Nhanh chóng kéo cổ áo của cô xuống. Thanh Ninh bị không khí lạnh, lẫn sự sợ hãi trong lòng, nổi lên. Làm từng mảng da gà. Tay anh đặt lên bả vai mịn màng của cô. Thanh Ninh không nhịn được mà kêu ai ui một tiếng. Đau sao? Bây giờ mới biết đau. Sao lúc bắn súng lại không biết đau chứ? Phản lực của súng Tiểu Liên rất lớn. Anh đã cố ý bảo Trần Minh không được để cho cô dùng cơ mà. Cơ thể của cô vốn không thể chịu nổi. Bàn tay xoa xoa trên bả vai của cô, phía trên thấy xuất hiện một mảng ướt đẫm còn tia máu. Mắt của Mục Lương Hòa tối sầm lại. Cứ nghĩ là anh muốn làm gì, sợ thấy anh kiểm tra vết thương thì sợ hãi trong lòng đã biến mất, nhưng vẫn có một chút không tự nhiên quay mặt đi. Tay anh mang theo vết chai chạm tới bả vai, chỗ bị chạm trở nên bỏng rát, ngay cả miệng cũng đã biến thành miệng lưỡi khô đắng. Mục Lương Hòa từ dưới bàn trà lấy ra một hòm thuốc, tìm thuốc cao bôi cho cô. Vì da bị xước nên khi bôi thuốc làm cô đau đến nín thở, quay sang trợn mắt nhìn anh. Trường anh cũng vô dụng. Cố chịu đi. Lời nói cứng rắn, đích xác là phong cách của thủ trưởng Mục. Thanh Ninh cắn răng quay mặt đi, mới phát hiện tư thế của bọn họ thật sự là quá thân mật. Hai thân thể như dán sát vào nhau, hơi thể nóng hổi phà vào mặt. Cô thậm chí còn nhìn rõ râu ria trên cằm của anh, lẫn ít hầu lên xuống. Ai cũng bảo hầu kết của đàn ông là rất hấp dẫn. Mục Lương Hòa cũng không ngoại lệ, mà có thể nói lại càng hấp dẫn hơn. Chỉ cần chỗ đó trông nhẹ, cô đã thấy miệng lưỡi khô đắng rồi, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. Từng cử động của Thanh Ninh đều rơi vào trong mắt của Mục Lương Hòa. Anh cũng là một người đàn ông bình thường, hơn nữa còn là một người đàn ông đang độ hít quý, phương cương. Người đẹp ở trong lòng, làm sao có thể không động tâm, nhất là dáng vẻ của cô cắn môi hồng hồng, hơi thở vương vấn quanh cổ anh, đốt lên từng tia lửa, như muốn phá lý trí xông ra ngoài. Thanh Ninh còn chưa kịp rút tay mình ra khỏi tư thế thân mật ấy, thì Mục Lương Hòa thân thể đã nhanh hơn lý trí dùng môi đè lại. Đầu tiên là chỉ chạm nhẹ dò xét, sau đó bàn tay, tự vai trượt dần xuống ôm chặt lấy. Tay kia giữ chặt gáy cô, để cô không thể tránh được. Hơi thở của người đàn ông nồng đậm thấm qua từng lỗ chân lông, kêu gào trong cơ thể. Làn môi bị anh không nhẹ không nặng, nhay cắn. Cô chỉ muốn thoát khỏi đôi môi lưỡi dây dưa, mới há miệng tránh đi, thì đầu lưỡi của anh đã thừa cơ nhanh chóng tiến vào trong càn quét. Tác phong trước sau như một, rất gọn gàng. Đây không phải là lần đầu tiên Mục Lương Hòa hôn cô, nhưng lại là nụ hôn sâu nhất và dài nhất. Thanh Ninh bị anh đè xuống sofa sau lưng, một tay anh đỡ đầu, tránh cho cô bị va phải. Tay kia giữ chặt hơn, khiến cho hai thân thể càng ngày lại càng thêm xít sao thân mật. Áo sơ mi đã bị anh cởi qua vai, ngay từ đầu lại răng cởi nên sộc sạch. Hai cơ thể khít cao không có một khe hở, dán sát vào đốt nóng da thịt. Thanh Ninh giống như đã bị nướng trên lò than vậy. Bên tai hô hấp của anh lại càng thêm dồn dập, ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Mục Lương Hòa không thể tiếp tục đè nén mình được nữa. Bàn tay trượt trên thân thể non mềm, làm anh yêu thích không muốn buông tay. Anh cúi đầu hôn nếm từ xương quai xanh một đường thẳng xuống phía dưới. Trên áo sơ mi từng cái nút đã bị mở ra. Chợt bàn tay nhỏ bé đưa lên, cắt cao nắm chặt cổ áo. Đầu lông mày thanh tú nhíu lại, đôi mắt to tròn long lanh, một mảnh hơi nước như chỉ cần một giây tiếp theo sẽ trào ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net